Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2872, nhà họ Diệp tôi vẫn có chút mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh Lam nhìn Diệp Bắc Minh, con muốn làm gì? Một cơn ớn lạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hầm băng, hai mắt Diệp Bắc Minh rét lạnh. Quỷ sát môn và Thiên Vũ Tông dám đuổi giết mọi người, tất cả đều bởi vì nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục làm chỗ dựa sau lưng bọn chúng. Con muốn nói cho tất cả mọi người, Diệp Bắc Minh con đã trở lại, bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương đến mọi người, đều phải trả lại bằng máu. Advertisement. Diệp Thanh Lam có vài phần lo âu. Minh Nhi, nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục đều là gia tộc thái cổ, một mình con đối đầu với bọn họ, chẳng lẽ không cảm thấy áp lực sao? Con trở về là được rồi, những thứ khác mẹ không đòi hỏi, Diệp Bắc Minh tự tin mỉm cười. Mẹ, mẹ cứ chờ tin tức tốt của con đi. Advertisement. Trong vòng một ngày, con sẽ hủy diệt bà gia tộc thái cổ lớn cho mẹ xem, để lại mẹ và sư tỷ tiếp tục tĩnh dưỡng. Một mình anh đi ra hầm băng, Diệp Thương Thiên tươi cười bước tới, như thể đã quen thuộc lâu. Nhóc Diệp, cậu lại có thể sống sót trở về, nếu những người kia biết cậu không chết, nhất định sẽ sợ đến chết khiếp. Diệp Bắc Minh cười đầy thâm ý. Lão Diệp ý chỉ người của nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục, nụ cười của Diệp Thương Thiên cứng lại, chợt ông ta gật đầu, giọng nói già nua vang lên. Nhóc Diệp, tôi đã điều tra tất cả tư liệu của cậu, dựa theo tính cách của cậu, cậu muốn hoàn toàn hủy diệt ba gia tộc này hả? Diệp Bắc Minh không hề che giấu. Chúc mừng ông đã đoán đúng. Diệp Thương Thiên sững sờ, lắc đầu, giọng nói cũng lạnh hơn ba phần. Đừng trách lão phu không nhắc nhở cậu, nội tình của nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục cực kỳ kinh khủng, dù cậu có thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên, cũng hoàn toàn không có khả năng một mình hủy diệt ba gia tộc thái cổ, dù là trăm vị sư phụ thái cổ đại năng của cậu sống lại, cũng tuyệt đối không làm được, Diệp Bắc Minh hỏi lại. Vậy nên, Diệp Thương Thiên thấy thái độ thờ ơ này của Diệp Bắc Minh thì hoàn toàn bị chọc tức, giận quá hóa cười, vậy nên. Ha ha, ông ta thất vọng lắc đầu, nhóc Diệp, lão phu cũng là vì tốt cho cậu. Bất luận hiện tại cậu có thủ đoạn gì, nếu cậu muốn hủy diệt ba gia tộc thái cổ lớn này, chỉ có một con đường chết, bọn họ biết cậu trở về cũng sẽ không chịu giảng hòa, cho nên bây giờ cậu chỉ có một cơ hội. Ồ, ông nói nghe xem nào. Diệp Bắc Minh thờ ơ, Diệp Thương Thiên nói thẳng, cầu hòa. Diệp Bắc Minh cười, cầu hòa thế nào? Diệp Thương Thiên quét mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Hôm nay chính là thời điểm bốn gia tộc thái cổ lớn, nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục, nhà họ Diệp cử hành cuộc họp hàng năm tại Nguyên Long Thành. Lão phu dẫn cậu đến Nguyên Long Thành, nhà họ Diệp tôi vẫn có chút mặt mũi. Đến lúc đó lão phu và mấy lão tổ nhà họ Diệp tự mình mở miệng, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, cậu thấy thế nào? Diệp Bắc Minh tùy ý gật gật đầu. Rất tốt, khá lắm, cách chương.